Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 90, đừng động. Các ngươi này là đang làm gì? Cạm bẫy sao? Mạch Quá tới hỏi, chờ nước sông phồng lên tới thời điểm, ngược lại có thể đứng ở phía trên. Đứng ở mạch những người bên cạnh cười nói, bọn họ không biết Thiệu Huyền cùng Lăng Giác làm cái này đến cùng là vì cái gì. Nhưng đi săn tiểu đội người đều biết Lăng Giác đối bầy cạm bẫy cảm thấy hứng thú. Mặc dù phần lớn thời điểm đều chỉ là thiết liên quan tới cung các loại bao. Nhưng cũng sẽ thiết một ít cái khác loại hình. Lăng Giác đem Thiệu Huyền cùng chính mình ý tưởng nói một chút. Mọi người cũng cảm thấy rất tò mò. Về phần đang nơi này thiết như vậy giao cá. Đối bọn họ tới nói không chỉ có không có gì đáng ngại. Còn cung cấp thuận lợi. Đến lúc đó nước dâng còn có thể đạp ở phía trên nhảy nhót. Các ngươi cần phải trở về. Tối nay chúng ta trước tuần thủ. Lăng Giác ngươi ngày mai sớm điểm dẫn người qua đây đổi. Mạch nói. Hảo, cuối cùng này một cái làm xong đi trở về. Mới vừa không chú ý. Bây giờ phục hồi tinh thần lại. Còn thật đói. Lăng Giác sờ bụng một cái. Nhìn chính mình thành quả. Vô cùng hài lòng. Một bên đã hoàn thành chính mình cuối cùng một cái rào cá Thiệu Huyền phát hiện. Cùng Mạch cùng đi đến người. Trừ mang chính mình thạch khí cùng trang thức ăn túi da thú ngoài ra. Còn mang theo dây cỏ đan bện võng. Mạch thúc, các ngươi mang thảo võng là dùng làm gì? Thiệu Huyền hỏi. Cái này à, Mạch cười cười. Dĩ nhiên là trang đồ ăn. Thấy Thiệu Huyền vẫn nghi ngờ. Mạch nói. Ngày mai ngươi qua đây thời điểm liền đã biết. Đúng rồi, ngươi ngày mai tới thời điểm nhớ được cũng mang một lớn một chút túi lưới. Mặc dù không biết bọn, họ dùng túi lưới tới trang cái gì, nhưng Thiệu Huyền hay là chuẩn bị rồi một cái túi lưới. Ngày kế, Thiệu Huyền sáng sớm liền đem Caesar cùng cha cha mang tới lão khác bên kia. Sau đó mới hướng tuần thủ mà bên kia đi qua. Thiệu Huyền đến thời điểm, Lăng Giác cùng một nhóm tuần thủ người đều đã ở. Mà nhường Thiệu Huyền kinh ngạc chính là, mạch bọn họ thảo võng bên trong đều chứa đầy từng cái dưa hấu đại loa. Không chỉ có như vậy, còn có thể nhìn thấy dựa gần bờ sông địa phương, mặt sông lộ ra từng cái dần dần trở nên lớn sừng nhọn. Kia đều là loa, bọn nó ở hướng bờ sông qua đây. Mặc dù bây giờ nhìn qua cũng không nhiều, nhưng một mực như vậy kéo dài lời nói, chờ tuần thủ xong thời điểm. Mỗi cá nhân cũng đều có thể lấy được không ít. Nhìn mạch bọn họ liền đã biết. Bọn nó xác rất dày. Ngay cả trong sông thực nhân ngư cũng chưa chắc có thể cầm bọn nó như thế nào. Bất quá, bộ lạc người lại bất đồng. Rốt cuộc, người biết sử dụng công cụ. Đem bọn nó từ trong vỏ rút ra. Đừng xem những cái này xác rất cứng. Nhưng mà ngươi lấy về nấu lúc sau. Qua không được bao lâu xác cũng rất dễ dàng bể rồi. Trước kia còn có người nghĩ cầm bọn nó xác làm chủ tây. Không nghĩ tới thả một đoạn thời gian. Gõ một cái liền bể. Mạch đối Thiệu Huyền nói. Cho dù những cái này loa đơn cái cung cấp năng lượng không nhiều. Nhưng số lượng ở nơi đó. Quả thật có thể giải quyết vấn đề thức ăn. Khó trách Lăng Giác cũng không lo lắng. Theo Mạch đã nói. Những cái này loa bình thời cũng không ra tới. Chỉ ở mùa mưa chính thức bắt đầu lúc sau. Mới có thể nhóm lớn lên bờ. Hảo chính là, những cái này loa cũng không có cái gì lực công kích. Đây hoàn toàn chính là cho mùa mưa vật dụng thiếu hụt người cung cấp khẩu phần lương thực. Không biết có hay không ký sinh trùng. Bất quá, nhìn bộ lạc người, ăn nhiều năm như vậy đều không sao. Hẳn không vấn đề gì. Nếu đổi ban người đã đến, Mạch và những người khác cũng không ở lại lâu. Dính một đêm mưa. Nhanh đi về ăn một chút gì ngủ một giấc. Nghỉ ngơi tốt rồi tới nữa tiếp tục tuần thủ. Các ngươi trước ở chỗ này trông nom. Nếu là phát hiện không đối phó nổi tình huống dị thường tranh thủ thời gian tiếng còi. Nghe được không? Mạch đối Lăng Giác đám người nói. Đã biết, lại không phải lần thứ nhất mùa mưa tuần thủ. A Huyền ta đã cùng hắn nói qua. Đến lúc đó ta mang. Yên tâm đi, Lăng Giác chiều Mạch phất tay một cái. Sau đó lập tức xông tới tiếp tục nhìn ngay hôm qua chế tạo rào cá. Mưa một mực không dừng. nhiều nhất chỉ là thỉnh thoảng hạ điểm nhỏ. Mặt sông Tướng so hôm qua đã tăng lên rất nhiều. Ngày hôm qua nhất dựa gần sông cái kia rào cá đã có hơn một nửa ngâm không ở trong nước rồi. Cứ như vậy trình độ, cũng sẽ không có cái gì cá tiến vào. Còn sớm, cũng không có phát hiện mặt sông có cái gì dị thường. Thiệu Huyền liền cùng những người khác cùng nhau nhặt loa. Những cái này loa Thiệu Huyền không biết bọn nó rốt cuộc là cái nào loại thuộc. Dài đến cũng bất đồng. Loa văn cùng màu sắc có rất nhiều loại. Bất quá Lang Giác nói đều có thể ăn. Thiệu Huyền cũng không thèm để ý nhiều như vậy. Chờ bọn nó chính mình bò lên bờ. Trực tiếp ôm ném thảo võng trong liền được rồi. Chỉ là bọn nó dán đất mặt dán đến chặt. Tương đối bóng loáng có hòn đá địa phương. Sẽ phải dùng điểm lực. Đem bọn nó từ trên hòn đá kéo xuống cũng không dễ dàng. Hơn nửa ngày tuần thủ. Cũng không có gặp được chuyện gì. Trừ những thứ này ra hướng bờ sông bò các loại loa ngoài ra. Liền không có chuyện gì khác. Cùng ngày Thiệu Huyền lúc trở về cho trong động hài tử cùng lão khác bên kia đều đưa qua không ít. Loa, dù sao chính hắn một cái cũng không ăn hết như vậy nhiều. Caesar không ăn cái này. Cha cha ngược lại tươi mới rồi một trận. Chỉ là trí lực ở đem loa thịt từ trong vỏ mổ đi ra. Chơi vui mà thôi. Thiệu Huyền tham dự tuần thủ đệ tam thiên. Nước sông ven rìa đã hoàn toàn vượt qua cái thứ nhất rào cá. Cái thứ nhất rào cá cũng không lớn. Đường kính bất quá 2 mét. Lúc ấy cảm thấy quá tiểu. Cũng không có tháo xây lại. Mà là ở xây đệ nhị cái rào cá thời điểm cố ý làm lớn rất nhiều. Vì vậy, khi mặt nước vượt qua cái thứ nhất rào cá thời điểm. Cùng cái thứ nhất rào cá cơ hồ cũng liệt vào đệ nhị cái rào cá cũng chỉ có bộ phận ngâm ở trong nước. Như thế nào? Bên kia Lang Giác đem nhặt lên loa ném vào thảo võng. Đối Thiệu Huyền hô, Thiệu Huyền đứng ở cái thứ nhất rào cá bên cạnh, tỉ mỉ nhìn bên trong. Không có cá, trừ cái này ra, chung quanh cũng không có thấy những thứ kia đầu đại miệng đầy răng nhọn thực nhân ngư hoạt động. Càng không nhìn thấy cái khác loại cá. Tựa hồ đều biến mất giống nhau. Ở loại này nước dâng thời điểm. Vậy mà một con cá cũng không gặp được. Như vậy nói. Rào cá bạch vây rồi. Không. Đến lúc đó có thể nhìn xem. Trừ cá ngoài ra. Trong sông còn có những thứ gì. Giữ đi. Thiệu Huyền nhìn dưới chân rào cá. Dự tính tạm thời trước đem những cá này xách ở lại chỗ này. Chờ đến lúc đó nước xuống lúc sau lại rút lui hết. Dù sao cũng sẽ không làm trở ngại tuần thủ. Cái gì đều không có. Thiệu Huyền trả lời. Đứng dậy chuẩn bị hướng trên bờ đi qua. Thiệu Huyền đột nhiên cảm giác được dùng cả mình quét qua. Có nguy hiểm. Đang định từ rào cá thượng nhảy ra chạy hướng bờ sông. Thời điểm này lại nghe được Lang Giác dồn dập kêu lên. Đừng động. Ngàn vạn lần không nên động. Động. Vẫn là không động. Này hai cái ý tưởng ở Thiệu Huyền trong đầu thoáng chốc thoáng qua. Cuối cùng, Thiệu Huyền vẫn là quyết định dựa theo Lang Giác mà nói. Định ở nơi đó, mặc dù không động, nhưng cả người bắp thịt đã vận sức chờ phát. Một khi biến cố, liền sẽ tiến hành động tác kế tiếp. Tay mới vừa đã đụng phải đao đá rồi. Bên kia, Lang Giác đã không để ý tới nhặt loa và những người khác qua đây. Chạy thời điểm còn đem trong tay loa hướng bên kia khoảng cách Thiệu Huyền 30 mét ra ngoài. Trên mặt nước ném, Thiệu Huyền có thể nghe được bên kia loa rơi vào trong sông ừng ực thanh. Nhưng kia nói như châm giống nhau tầm mắt vẫn ở. Thiệu Huyền một mực cương ở nơi đó. Duy trì tư thế mới vừa rồi. Vẫn không nhúc nhích, chỉ cần ngẩng đầu một cái. Là có thể nhìn thấy kia nói lạnh như băng tầm mắt nguồn gốc. Nhưng giờ phút này. Thiệu Huyền lại nhịn được, ánh mắt đều không loạn phiêu. Ở cách Thiệu Huyền chỗ không xa, không biết lúc nào, trên mặt nước lộ ra một cái có hình tam giác đầu. Trên đầu còn có hai cái căng phồng ánh mắt. Lúc này, phía trước mặt nước truyền tới một tiếng cũng không lớn thanh âm. Ở chung quanh tiếng mưa rơi trong cũng không rõ ràng, nhưng Thiệu Huyền lại nghe rõ ràng. Oa, Thiệu Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mẹ nó, hắn rốt cuộc biết tại sao Lang Giác nhường hắn không nên động rồi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.